Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 459, chương 459, cẩu tử cùng con thỏ. Bắc Kỳ, Minh Phủ, ở Cửu Diệu vực lớn cùng La Hầu vực lớn chiến dịch sau khi kết thúc. Minh Phủ xây dựng lần nữa đưa vào danh sách quan trọng. Nhưng là các người chơi tâm tình lại hết sức phức tạp. Cùng bọn hắn chinh chiến rồi nửa năm lâu thế lực lấy loại hình thức này kết thúc. Chiến tranh quá mức bi tráng, để bọn hắn có chút khó lấy tiếp nhận, đặc biệt là Tinh Diệu chết trận một khắc này. Mỗi cái người chơi đáy lòng đều có một loại chứng kiến cường giả tuổi xế chiều. Thời đại biến thiên tuế nguyệt cảm giác, nhưng là đi qua dù sao đi qua. Trở lại Bắc Kỳ, các người chơi vẫn là vùi đầu vào rồi Minh Phủ xây dựng bên trong. Cũng làm tốt rồi cùng mới đối thủ lại mở chinh chiến chuẩn bị. Làm Minh Phủ hư ảo thành xây dựng chút toàn bộ chất đầy. Thành phố từ hư hóa thực, âm măng hạ xuống ở Minh Phủ trong hố trời thời điểm. Các người chơi trong lòng mây đen tán đi, trên mặt lần nữa dương lên nụ cười. Vô số người chơi hô hào, về nhà, chen chúc xông vào Minh Phủ thành bên trong, quen thuộc cửa thành, quen thuộc đường phố, cùng với quen thuộc bóng người, bọn hắn trở về rồi. Những cái kia mấy tháng không thấy lão hữu, Móc Đồng, Tảng Đá, Khiếu Thiên, Mộc Linh tộc đợi một chút. Giờ khắc này, các người chơi vô cùng hưng phấn, ở ngoài lang thang quá lâu, bọn hắn nhớ nhà. Càng tưởng niệm hơn những này chết đi lão hữu. Móc Đồng đại gia, ngươi không có ở đây thời gian ta nhưng quá nhớ ngươi. Trong túi tiền hồn tệ rồi. Nhanh, chúng ta đánh bài đi. Tảng Đá lão đại, ta hiện tại có thật nhiều luyện dược vấn đề. Cầu giải đáp đáp, cảm giác không ai chỉ điểm nhanh nghẹt điên rồi. Mộc Linh tộc tiểu tỷ tỷ, mua rượu, phòng đấu giá thiếu hàng rồi. Đến một dương, ngoặc kép, các người chơi như sói đói vậy nhào về phía rồi đám NPC. Tràng diện điên cuồng, thật sự là cảm nhân trùng phùng hình ảnh a. Cửa ra vào thành, một cái con thỏ đi theo một tên thiếu nữ chậm rãi đi vào rồi Minh Phủ thành bên trong. Con thỏ, cái này là nhà ta, có phải hay không siêu bổng? Diệp Thi Văn quay đầu nhìn qua con thỏ cười hắc hắc. So nhà ta tốt hơn nhiều. Nơi đó đều là cây. Chân thực nhàm chán. Con thỏ gật rồi lấy đầu. Lúc này, Cổ Ngữ mang theo thần thoại công hội đám người từ cửa ra vào thành đi vào. Cùng Diệp Thi Văn cùng con thỏ sát vai mà qua. Con thỏ nhìn qua bên cạnh một đoàn người. Đặc biệt là khi nó nhìn thấy cẩu tử thời điểm. Vẻ mặt lộ ra 10 phần kinh ngạc. Tiểu Bạch tại sao lại ở chỗ này? Cái gì Tiểu Bạch? Diệp Thi Văn quay người hỏi thăm. Lập tức nàng liền phát hiện con thỏ chính gắt gao nhìn chằm chằm thần thoại công hội cầu tử. Tầm mắt sáng ngời. Đừng! Đây không phải là Tiểu Bạch. Diệp Thi Văn vội vàng mở miệng nói. Nhưng mà lúc này con thỏ đã nhào rồi ra ngoài. Giờ khắc này, Diệp Thi Văn trái tim co lại. Nghĩ đến trước mấy ngày chạy về Bắc Kỳ trên đường nàng cùng con thỏ chảo rồi hai cái động vật. Còn đem bọn chúng biến thành rồi cầu tử bộ dáng làm tọa kỵ. Còn lấy tên Tiểu Bạch. Xong đời rồi. Hiển nhiên giờ phút này con thỏ cũng không có phát giác bất kỳ chỗ không ổn. Ngào ngào kêu hướng cầu tử nhào tới. Sau đó bỗng nhiên nhảy lên rồi phần lưng của hắn. Vượt ngồi ở phía trên. Lắc lắc cầu tử lỗ tai mở miệng nói, Tiểu Bạch, không phải đem ngươi thả rồi sao? Tại sao lại trở về rồi? Có phải hay không nhớ ta? Nói lấy, con thỏ lại là đối cầu tử đầu một trầu mãnh liệt xoa. Lúc này Cổ Ngữ đám người một mặt mộng bước, không rõ ràng là từ đâu tới con thỏ, giống như cùng cầu tử rất quen bộ dáng. Không rõ ràng tình huống như thế nào bọn hắn trợn mắt hốc mồm nhìn lấy. Cũng không tốt nói cái gì. Giờ khắc này, cầu tử xoay đầu nhìn về phía lộ ra 10 phần hưng phấn con thỏ. biểu lộ dần dần dữ tợn. Ngươi ai vậy? Ta là ngươi chủ nhân a. Con thỏ nghe nói, lập tức mặt lộ vẻ bất mãn, quát lớn đồng thời một bàn tay vung ở rồi cậu tử đầu trên. Ta mẹ nó, ngao, giờ khắc này, cậu tử nhịn không được rồi. Quay người liền hướng lấy con thỏ táp tới. Tiểu bạch ngươi điên ư? Coi chừng đem ngươi biến heo. Ngao, cậu tử làm sao chú ý được trên cái gì? Đè xuống con thỏ chính là một trầu bạo nện. Cứu mạng a, nhanh đem tiểu bạch biến heo. Con thỏ vội vàng bắt đầu giãy giụa, sau đó hướng lấy Diệp Thi Văn hô nói. Diệp Thi Văn nghe nói, mắt nhìn binh cường mã trắng, thần thoại công hội đám người, lại nhìn rồi mắt con thỏ, từ bỏ rồi đối kháng ý nghĩ. Dù sao nàng đối chính mình thực lực cũng là rõ ràng, cao nhất hạn mức cao nhất cũng liền quỷ đốc sơ cấp, mà thần thoại công hội mấy cái hạch tâm thành viên đều đã quỷ đốc trung kỳ rồi, cùng nó đối kháng hoàn toàn không có phần thắng. Bất quá nhìn thấy con thỏ cứ như vậy bị theo ở trên đất bị ma sát, Diệp Thi Văn trong lòng không đành lòng, tiến lên mấy bước, nhìn qua Cổ Ngữ yếu ớt mở miệng nói, Cổ lão đại, có thể thả rồi con thỏ sao? Người thuần dưỡng sao? Cổ Ngữ ngạc nhiên, người chơi thuần dưỡng dã thú làm tọa kỵ hoặc là làm sủng vật lúc này mới Cổ Ngữ xem ra 10 phần bình thường, duy nhất để hắn cảm thấy kinh ngạc là, con này con thỏ vậy mà lại nói chuyện. Không phải, hắn là ta bằng hữu. Diệp Thi Văn vội vàng lắc đầu, nhanh đem hắn biến heo nha. Tiểu bạch điên rồi, thật muốn đem ta đánh chết rồi. Lúc này thỏ tiếng kêu rên truyền đến. Vậy ngươi liền đi chết đi. Cẩu tử gào lên một tiếng, nắm đấm lần nữa như hạt mưa vậy vung nện mà rớt. Lão tử liều mạng với ngươi. Lúc này, con thỏ bỗng nhiên cũng vung lên rồi nắm đấm, hướng lấy cẩu tử đập tới. Hai đạo thân ảnh màu trắng cứ như vậy lăn ở cùng nhau, vừa đi vừa về nện đánh. Bất quá kết cục rất rõ ràng, có lấy tự mình chữa trị năng lực, cẩu tử hoàn toàn nghiền ép con thỏ, nghiêng về một bên chiến đấu. Cuối cùng con thỏ bị đánh hấp hối nằm ở trên đất, le lưỡi thở hổn hển, trên mặt càng là xanh một miếng, tím một khối. Nhìn qua thê thảm như thế bộ dáng con thỏ, Diệp Thi Văn bỗng nhiên nghĩ đến rồi con kia bởi vì ngôn ngữ không cùng mà bị con thỏ đánh chết. Tông rúi, sao mà giống hệt a? Tốt, cẩu tử cũng liền phát tiết một phen, không có muốn rồi nó mệnh. Nhìn qua hấp hối con thỏ, Diệp Thi Văn lúc này tiến lên, bắt đầu xem xét tình huống của nó, phát hiện con thỏ chỉ là vết thương nhẹ sau, lập tức thoải mái một hơi. Ngươi nhanh đem nó biến heo, ta muốn báo thù. Con thỏ nước mắt rưng rưng nhìn qua Diệp Thi Văn mở miệng nói. Hắn không phải tiểu bạch, ngươi nhận sai rồi. Diệp Thi Văn hơi có vẻ xấu hổ mở miệng nói. Nó chính là, cưỡi đi lên cảm giác giống như đúc. Con thỏ một mặt quật cường phản bác nói. Nghe nói lời này, một bên cẩu tử nhịn không được nhe răng. Lúc này muốn đi lên sẽ dạy một giáo này con thỏ đạo lý làm người. Mặc dù không hiểu rõ vì cái gì con này con thỏ thủy chung một bộ kỵ qua chính mình, đối chính mình rất quen thuộc bộ dáng, nhưng là làm tọa kỵ cái này chuyện thủy chung là cẩu tử trong lòng đau. Dung không được người khác đề cập, nhất định phải đem nó đánh tới mất trí nhớ mới được. Cẩu tử giận dữ nghĩ đến nơi này. Cẩu tử vung tay lên một cái, một đạo lục sắc quang mang tràn vào con thỏ trong cơ thể. Ở cẩu tử hồi huyết kỹ năng dưới, con thỏ lập tức có rồi tinh thần, nhưng mà cẩu tử tự nhiên không có hảo tâm như vậy. Chữa trị nó chỉ là vì lại đem nó đánh cho như đòn. Bất quá lần này cẩu tử còn chưa đập ra đi liền bị Cổ Ngữ ngăn lại rồi. Cẩu tử, có thể... có lẽ có hiểu lầm gì đó. Lão đại, này con thỏ vô duyên vô cớ đánh ta. Cẩu tử lập tức ủy khuất nâng lên đầu. Hiểu lầm nha, trước giải xuống tình huống. Cổ Ngữ cười cười xấu hổ. Kỳ thực Cẩu Tử tính cách hắn là 10 phần hiểu rõ. Thuộc về rất dễ nói chuyện mà lại tính tình ôn hòa loại kia. Nhưng là duy chỉ có vài chỗ cấm kỵ không thể đụng vào. Cẩu Tử nay công kích chính là trong đó một trong. Con này con thỏ đi lên liền cưỡi Cẩu Tử liều mạng đâm hắn đáy lòng chỗ đau. Không có bị đánh chết đã là Cẩu Tử thiện lương. Cho dù là Cổ Ngữ cũng là như vậy nghĩ. Bất quá tất cả mọi người là người chơi. Huống chi cái này thoạt nhìn rất ngu manh nữ tử đều hướng mình cầu cứu rồi. Mới hạ thủ liền lộ ra có chút khi dễ người rồi. Lúc này có rồi tinh thần con thỏ vội vàng bắn lên khỏi mặt đất. Núp ở Diệp Thi Văn sau lưng. Một mặt cảnh giác nhìn qua Cẩu Tử. Cho dù đến rồi giờ phút này, con thỏ cũng không có rõ ràng. Ngày hôm qua còn có thể cưỡi khắp nơi vui chơi tiểu bạch hiện tại làm sao biến như thế nóng này. Nói đi, đến cùng là thế nào chuyện? Cổ Ngữ lúc này nhìn qua Diệp Thi Văn hỏi thăm nói. Diệp Thi Văn ánh mắt né tránh. Nghĩ rồi nghĩ, vẫn là nâng lên dũng khí. Đem chính mình ngày kia bắt được 2 cái, hươu sừng dê. Sau đó đem các nàng biến thành bạch mị làm tọa kỵ sự tình nói rồi đi ra. Cho dù là Diệp Thi Văn đều không nghĩ đến kia một ngày cử động sẽ có như vậy kết quả. Dù sao giấc mộng của nàng một trong chính là có được một cái bạch mị tọa kỵ. Chỉ là không nghĩ tới nhất thời vui sướng. Lại chơi ra chuyện rồi. Ha ha ha, bạch mị tọa kỵ, tiểu muội muội có truy cầu. Không sai. Thần thoại công hội đám người nghe nói, nhịn không được cười ha ha, nhưng mà Cẩu Tử sắc mặt lại tại lúc này dần dần phồng đỏ. Ta đại khái rõ ràng nguyên nhân, nói cách khác, con này con thỏ nhận sai rồi. Cổ Ngữ nín cười ý mở miệng nói, đúng vậy, cho các ngươi thêm phiền toái. Diệp Thi Văn vội vàng nói xin lỗi, không có chuyện, không đánh nhau thì không quen biết nha. Ha ha ha, giờ khắc này, Cổ Ngữ cũng không nhịn được cười ra tiếng. Tiểu muội muội, ngươi ý nghĩ là không tệ, nhưng là nhà ta Cẩu ca thế nhưng là Âu server mong đợi nhất bảng xếp hạng thú cưỡi 6 cái. Tháng liên quan thứ nhất thần kỳ, há lại dễ dàng như vậy được. Kia người chơi nói lấy, bỗng nhiên liền không nói rồi, bởi vì giờ khắc này Cẩu Tử ánh mắt muốn giết người rồi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Diệp Thi Văn vội vàng cúi đầu hướng Cẩu Tử mở miệng nói. Tiểu muội muội, ta khuyên ngươi thiện lương một chút. Đừng có loại này đạo đức bại hoại ý nghĩ. Ở biết rõ rồi trước mắt vị tiểu cô nương này có lấy như. Thế, ác độc, ý nghĩ sao? Cẩu Tử thần tình u oán mở miệng nói. Sẽ không, Diệp Thi Văn vội vàng lắc đầu. Được rồi. Con kia ngu con thỏ, Cẩu ca buông tha ngươi rồi. Chán trường thở dài rồi một hơi, Cẩu Tử nhìn về phía tránh ở Diệp Thi Văn sau lưng con thỏ mở miệng nói. Chờ ta tu luyện có thành tựu, nhất định sẽ trả thù trở về rồi. Giờ phút này con thỏ nhìn về phía Cẩu Tử ánh mắt mang theo khiếp ý. Nhưng là vẫn như cũ quật cường nói rằng, lão đại. Ta cảm thấy vẫn là đem nó đánh chết a. Giờ khắc này, Cẩu Tử quay đầu nhìn qua Cổ Ngữ mở miệng nói. Cổ Ngữ, ngoặc kép, Diệp Thi Văn, ngoặc kép, đừng làm rộn, người ta còn nhỏ. Cổ Ngữ bất đắc dĩ mở miệng nói. Ta 302 tuổi. Con thỏ lúc này phản bác. Giờ khắc này, mọi người tại đây tập thể không nói. Người đây là sự thực nghĩ bị đánh chết sao? Đúng rồi, ngươi là cái kia thu hoạch được tu la cực đạo người chơi. Lúc này Cổ Ngữ bỗng nhiên mở miệng hỏi thăm nói. Vừa mới hắn còn không có chú ý. Giờ phút này mở ra Diệp Thi Văn phân tích mặt tấm. Phát hiện người này tên sau. Cổ Ngữ chợt nhớ tới rồi trước mấy ngày toàn khu thông cáo. Phía trên nhắc tới tên kia người chơi cũng đúng lúc gọi Diệp Thi Văn. Lại thêm lên Diệp Thi Văn trước đó hình dung biến thân thuật. Cổ Ngữ lập tức có rồi ý nghĩ. Diệp Thi Văn nhu thuận gật rồi lấy đầu. Nghe được Diệp Thi Văn thừa nhận, Cổ Ngữ trong lòng run lên, lập tức mở miệng cười nói, ngươi còn không có gia nhập công hội a, muốn hay không gia nhập chúng ta? Đối với thiên phú người chơi, Cổ Ngữ từ trước đến nay khát vọng, lúc trước giới thứ nhất công hội tranh bá thi đấu thất bại. Hắn 10 phần khát vọng lần tiếp theo tranh bá thi đấu bên trong đem vinh dự cho đoạt lại. Cho nên giống Diệp Thi Văn dạng này có thực lực người chơi, hắn không muốn bỏ qua. Diệp Thi Văn nghe nói, rơi vào rồi trầm tư, một lát sau nâng lên đầu mở miệng nói, không được, ta là nhà thám hiểm, không ưa thích vào ghiêu. Đáp ứng hắn, sau đó chúng ta ở bên trong chịu nhục, nằm gai nếm mật, chờ cơ hội thành thục. Sau đó, đứng ở Diệp Thi Văn sau lưng con thỏ lúc này bỗng nhiên mở miệng nói. Nói xong lời cuối cùng, nó nhìn qua cậu tử làm rồi cái cắt cổ động tác. Lão đại, con này con thỏ thật vẫn là đánh chết quên đi thôi. Nhìn qua trả thù tâm cực mạnh con thỏ, cậu tử nhịn không được một hồi nhe răng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục